Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1239. Ồ, anh ghen sao? Em ăn mặc đẹp thì chẳng phải anh cũng hãnh diện à? Cô ấy cởi giày cao gót, nhấc chân cọ ống quần của Mạc Phong. Lệnh thần nông của nhà họ Nông được ban hành 20 năm một lần bởi Hiệp Khôi đương nhiệm trước khi qua đời. Em cũng hỏi được Hiệp Khôi 20 năm trước chính là Phương Du, người bố anh đã từng tìm kiếm. Điều kỳ lạ là lệnh thần nông này được ban hành một tuần sau khi Phương Du chết. Nội dung bên trên là kẻ nào diệt trừ được nhà họ Mạc đầu tiên chính là Hiệp Khôi. Mạc Phong nghe vậy không khỏi nhíu mày. Theo truyền thuyết năm xưa, nhà họ Mạc đã bị diệt sạch. Ngay cả Mạc Yến Chi cũng đã chết. Cho nên Hiệp Khôi năm đó chính là kẻ đứng đằng sau ra tay. Hiệp Khôi vừa chết này tên là gì? Thương Hồng cười đầy lạnh lùng. Vương Tùng, đường chủ Đường Tứ Nhạc. Vậy nội dung của lệnh thần nông lần này là gì? Ai tìm được trái tim của Tuyết trước sẽ là Hiệp Khôi tiếp theo. Trái tim của Tuyết chính xác là thứ mà lúc đó Mạc Yến Chi muốn mượn từ nhà họ Nông. Nhưng còn chưa mượn được thì Hiệp Khôi đương nhiệm là Phương Du đã chết thảm. Đây là thánh vật của nhà họ Nông. Sao có thể mất được? Mất rồi sao? Mạc Phong nghi ngờ hỏi. Thương Hồng khẽ gật đầu. Em nghe nói tháng trước có rất nhiều người xông vào nhà họ Nông, đi thẳng tới thánh đường, đánh bị thương các trưởng lão rồi cướp đồ từ tay họ. Trong chính lần hỗn loạn đó, Vương Tùng đã bị giết hại. Trước khi chết mới ban hành mệnh lệnh, ai có thể lấy lại được trái tim của Tuyết, thì người đó sẽ là Hiệp Khôi tiếp theo. Có thể dễ dàng cướp được đồ từ vô số cao thủ của nhà họ Nông thì chỉ có hai khả năng. Một là thực lực của đối phương vượt xa nhà họ Nông. Nhưng cả Hoa Hạ này có được mấy cao thủ đỉnh cao như vậy chứ? Khả năng còn lại chính là nội bộ nhà họ Nông có kẻ phản bội. Ý em là muốn anh giúp tìm trái tim của Tuyết sao? Mạc Phong nheo mắt ngẩng đầu nhìn cô ấy. Thương Hồng khẽ lắc đầu. Đương nhiên là không rồi. Làm như vậy thì chẳng phải sẽ khiến nhà họ Mạc rơi vào tình thế khó xử sao? Hơn nữa thế lực có thể cướp trái tim của Tuyết từ nhà họ Nông chắc chắn không hề kém cạnh nhà họ Mạc. Vì vậy em muốn mình cùng hợp tác, giúp đỡ Đường Cộng Công về tài chính và vật chất, hỗ trợ Đường Cộng Công nắm được vị trí Hiệp Khôi càng sớm càng tốt. Như vậy thì nhà họ Nông cũng được bình yên. Trong lục đường thần Nông, thực lực tổng thể của Đường Cộng Công đứng thứ hai, chỉ sau Đường Tứ Nhạc. Hiện tại Đường Tứ Nhạc như rắn mất đầu, không có người thống lĩnh. Vì vậy người có hy vọng nhất để giành chiến thắng trong trận chiến này có lẽ là đường chủ Đường Cộng Công, Chu Cửu Thiên. Ở Hoa Hạ có bao nhiêu gia tộc có thể sánh ngang với nhà họ Nông? Trong trăm gia tộc đó có bao nhiêu người sở hữu thực lực lớn mạnh như vậy? Mạc Phong cúi đầu trầm tư một hồi rồi nói. Thương Hồng cũng do dự. Em không biết. Vậy thì đúng rồi. Căn bản không biết được là ai đã tay thì nhà họ Nông đi tìm kiểu gì. Ý của anh là, có người ở đằng sau muốn lợi dụng nhà họ Nông để gây mâu thuẫn giữa các gia tộc lớn sao? Nếu không có mục tiêu rõ ràng, thì bất kỳ gia tộc nào nắm trong tay thế lực mạnh mẽ cũng có thể là đối thủ. Vì vậy, nhà họ Nông sẽ ra tay với từng gia tộc một. Nếu anh đoán không nhầm thì nhà họ Mạc chúng ta chắc cũng nằm trong số đó. Trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Anh muốn xem kẻ đứng sau điều hành tất cả những chuyện này sẽ là ai. 8 gia tộc lớn của Yến Kinh đều bị nghi ngờ, bao gồm cả nhà họ Mạc mới vùng lên gần đây. Có lẽ cũng đã nằm trong phạm vi ra tay của nhà họ Nông. Vì vậy, bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Cách chương.